Cực phẩm thiên vương, chương 32, 7, gocchuyenaudio.com. Mọi người đều biết thời gian chạy hành quân, nếu lựa chọn phương pháp chạy nhanh tốn sức coi như chạy được quãng đường rất dài, nhưng khi chạy xong cũng sẽ phi thường mệt mỏi. Ngô Huyền tính chất thân thể tuy rằng xuất sắc nhưng quãng đường quá dài cũng khiến cho hắn có chút chịu không nổi. Sau khi chạy xong, diễn cảm trên khuôn mặt đỏ bừng lên, quần áo bên ngoài cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Sau khi hung hăng thở ra hai ngụm dương khí, Ngô Huyền sắc mặt dữ tợn nhìn đám người Hoàng Hiếu Đông cùng Ngô Khải múa may chân tay, bày ra hình dáng mười phần tức giận. Biểu tình hung hăng càn quấy của Ngô Huyền kia làm cho đám người Hoàng Hiệu Đông trong lòng có chút không thoải mái, về phần Ngô Khải thì hơi nheo mắt lại, thể trạng của Ngô Huyền hoàn toàn đã vượt qua khỏi tầm dự đoán của hắn, tại hắn xem ra bốn người Trần Phàm có khả năng kiên trì xuống dưới, đều phi thường khó khăn. Mà cho dù đổi thành chính bản thân hắn, đoạn đường cuối nếu lựa chọn phương pháp gia tốc như Ngô Huyền, sau khi chạy xong nhất định sẽ không thể nào đứng vững nổi thân hình. Có lẽ do Trần Phàm nhắc nhở nên đã nảy sinh tác dụng sau khi múa may chân tay xong. Ngô Huyền không có tiếp tục khiêu khích thêm nữa, mà đi tới bên cạnh Tô San, chân thành nói. Cảm ơn cô, mỹ nữ. Tô San vốn đang chăm chú quan sát mấy người Trần Phàm. Lúc này ngạc nhiên nghe được lời nói của Ngô Huyền, liền quay đầu lại. Ảm đạm cười, đừng khách khí, chúng ta đều học chung trường mà. Ngô Huyền ngây ngô mỉm cười vò đầu, không biết phải nói thêm cái gì nữa. Nhớ tới bộ dáng điên cuồng lúc trước của Ngô Huyền, bây giờ lại thấy diễn cảm thật thà chất phác trên khuôn mặt của hắn. Tô San lại mỉm cười nói, cùng nhau cổ vũ cho bọn hắn cố lên đi. Theo sau, Ngô Huyền và Tô San hoàn toàn coi thường sự tồn tại của đám người Hoàng Hiểu Đông, mà càng không ngừng nhìn ba người Trần Phàm múa may chân tay hò hét cổ vũ. Khi ba người Trần Phàm chạy sắp hết vòng cuối cùng, thì đám người Hoàng Hiểu Đông lựa chọn rời đi. Để cho một mình Ngô Khải ở lại thao trường. Ở trong tiếng hò reo của Ngô Huyền và Tô San, ba người Trần Phàm rốt cuộc cũng kết thúc vòng chạy cuối cùng. Trần Phàm chỉ thoáng đổ mồ hôi, còn hai người Tiêu Phong và Chu Văn thì giống như vừa mới từ nồi hấp bước ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cước bộ lảo đảo thoát lực nghiêm trọng. Trần Phàm cũng biết hai người Tiêu Phong và Chu Văn thiếu chút nữa thì đạt tới lần cực hạn thứ hai, nên đã chủ động dìu dắt hai người. Các cậu rất tuyệt nha. Tô San và Ngô Huyền chào đón, hướng ba người Trần Phàm cười nói. Tiêu Phong vốn mệt mỏi đến mức thần tình trắng bệch nhưng khi nghe được lời nói của Tô San, thì lại không khỏi bày ra vẻ tươi cười. Có mỹ nữ cổ vũ, chúng ta như được gia tăng thêm 10 phần sức mạnh a hát. Khụ, khụ, có thể là do nói quá nhanh, nên Tiêu Phong vừa dứt lời thì đã kịch liệt ho khan, nguyên bản khuôn mặt tái xanh liền trở nên đỏ bừng. Trần Phàm thấy vậy trọng lòng không khỏi giờ khóc giờ cười, hắn thầm nghĩ, nếu là giai phu tới đây cổ vũ, thì tiểu tử này chẳng phải là sẽ còn sức mạnh để chạy thêm vài vòng nữa hay sao? Tuy rằng các anh đã chạy xong 10 vòng, nhưng vừa rồi ở trong quá trình chạy, hai người bọn hắn không thể chạy một đoạn, đúng không? Ngô Khải bỗng nhiên đi tới gần mấy người, chỉ vào Chu Văn và Tiêu Phong nói. Ngô Huyền biến sắc lập, gocchuyenaudio.com, tức tiến lên phía trước. Vậy thì sao, cái chính là chúng tôi đã chạy xong rồi. Tôi biết các anh đã chạy xong, nhưng là, nếu như không có hai người nâng đỡ bọn hắn, thì hôm nay bọn hắn căn bản là không thể hoàn thành chỉ tiêu. Cho nên, buổi trưa ngày hôm nay hai người bọn hắn không được ăn cơm. Ngô Khải cười lạnh một tiếng, hai người các anh tự tiện giúp đỡ cũng không được ăn cơm. Vừa nghe thấy Ngô Khải nói, Ngô Huyền nhất thời trợn trừng mắt lên, vung tay muốn giao thủ. Bất quá Trần Phàm nhanh hơn đã giữ chặt thân hình của Ngô Huyền, khẽ lắc đầu. Đồng thời liếc mắt nhìn Ngô Khải, đem Ngô Khải trở thành không khí. Bất quá Tô San cũng không có giữ nổi bình tĩnh giống như Trần Phàm, nàng tức giận đến mức toàn thân run rẩy, hít sâu vài hơi mới bình ổn được cảm xúc. Theo sau khẽ mỉm cười chào phúng nói, cơm khó ăn như vậy ai thèm chứ, trong dương của bồn tiểu thư còn rất nhiều đồ ăn a hát. Dứt lời Tô San quay đầu nhìn bốn người Trần Phàm cười. Các anh đừng sợ, trong dương của tôi còn rất nhiều đồ ăn. Đừng nói là một bữa cơm trưa, ngay cả ăn hai ngày cũng không có thành vấn đề. Nhìn vẻ tươi cười tức giận của Tô San, đột nhiên Trần Phàm cảm thấy Tô San cực kỳ đáng yêu. Còn Ngô Khải thì nằm mơ cũng không thể nào ngờ được Tô San sẽ nói như vậy, tức đến nỗi diễn cảm tím xanh, nhưng không thể nói cái gì, chỉ đành chừng mắt liếc nhìn Trần Phàm một cái. Hiển nhiên bản thân hắn sẽ không quên chuyện tình Trần Phàm làm nhục hắn lúc trước. Trần Phàm cũng chẳng thèm tránh né, mà nghênh đón ánh mắt của Ngô Khải, hơn nữa còn nhìn thật sâu Ngô Hai Khải một cái. Đi thôi anh em, nếu Tô Đại Mỹ nữ cung cấp đồ ăn cho chúng ta, thì chúng ta không nên khách khí. Theo sau, Trần Phàm mới thu hồi ánh mắt giúp đỡ Tiêu Phong cùng Chu Vãn đi về phía ký túc xá. bốn người Trần Phàm theo chân Tô San đi vào ký túc xá nữ, sau khi cầm theo một đống đồ ăn vặt thì mới quay về bên phía ký túc xá nam. Khiến cho bọn hắn không ngờ nhất chính là ký túc xá là địa phương sinh hoạt tập thể tổng cộng khoảng hơn 20 người, đám người Hoàng Hiểu Đông cũng ở trong đó. Mắt thấy bốn người Trần Phàm mang theo một đống đồ ăn vặt tiến vào cửa. Đám người Hoàng Hiểu Đông không khỏi ngẩn ra, theo sau liếc mắt nhìn nhau cũng không dám nói gì. Trần Phàm ngay từ đầu hoàn toàn coi thường bọn chúng, Tiêu Phong và Chu Văn cũng không có hơi sức đâu thèm để ý, chỉ có Ngô Huyền là hung hăng trừng mắt lườm đám người Hoàng Hiểu Đông. Tiêu Phong và Chu Văn hai người thể lực cạn kiệt nghiêm trọng, căn bản là ăn không trôi, vừa ăn một chút liền đa nôn mửa hết ra, hơn nữa còn xuất hiện tình trạng phát sốt, bệnh trạng hồn mê. Sau khi Trần Phàm phát hiện ra chuyện này, liền nhanh chóng đưa hai người tới phòng cứu thương. Buổi chiều tham gia huấn luyện quân sự, Tiêu Phong cùng Chu Văn không có tham gia. Trần Phàm và Ngô Huyền mặc dù buổi sáng đã chạy vòng quanh sân thể dục 10 vòng, nhưng lại giống như không hề xảy ra chuyện gì, hơn nữa trong quá trình tập huấn, động tác phi thường tiêu chuẩn, căn bản là không để cho Hoàng Hiểu Đồng cùng Ngô Khải có cơ hội bới lồng tìm vết. Sau thời gian huấn luyện quân sự buổi chiều kết thúc, Trần Phàm cùng Ngô Huyền nắm chắc thời gian ăn cơm chiều, đến phòng y tế thăm hỏi hai người Tiêu Phong và Chu Văn trước, hơn nữa còn từ trong miệng quân y biết được thể lực của hai người đã. Góc chuyện audio.com cạn kiệt nghiêm trọng, cần phải nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày tới hai các cậu phải hảo hảo nghỉ ngơi, tôi và Ngô Huyền mỗi buổi chiều sẽ tới thăm các cậu. Thời gian thăm bệnh có giới hạn, nên sau khi quân y nhắc nhở Trần Phàm cùng Ngô Huyền rời đi, thì Trần Phàm mỉm cười nói. Tiêu Phong gật đầu theo sau chợt nhớ ra chuyện gì đó, lo lắng nói. Trần Phàm, cậu, các cậu không nên vọng động, yên tâm đi, tôi biết chừng mực mà. Trần Phàm hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tiêu Phong, mỉm cười gật đầu, mang theo Ngô Huyền rời khỏi phòng y tế. Trải qua Tiêu Phong nhắc nhở, Ngô Huyền mới nhớ tới buổi sáng thời gian chạy bộ, lúc ấy Ngô Huyền đã từng hỏi Trần Phàm nên làm cái gì bây giờ, thì Trần Phàm nói bản thân mình đã có kế hoạch nhưng không có giải thích tường tận. Chờ sau khi bước ra khỏi phòng cứu thương, Ngô Huyền lại nhịn không được dò hỏi, Trần Phàm, kế tiếp chúng ta sẽ làm gì? Cũng không thể luôn luôn bị động phòng thủ chờ người khác ám toán đi. Đi nhanh thôi, trước tiên quay về tắm rửa, còn vấn đề này thì để sau hãy nói. Trần Phàm không giải thích nhiều, mà nói lảng sang chuyện khác, trong lòng hắn đã có kế hoạch nhưng hắn không muốn nói cho Ngô Huyền biết, bởi vì hắn không muốn để cho Ngô Huyền tham dự vào trong chuyện này. Đối với Ngô Huyền sẽ không có điểm gì tốt. Dứt lời, Trần Phàm dẫn đầu khởi động, hướng về phía ký túc xá mà chạy đi. Ngô Huyền thấy thế, mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đành phải bám theo Trần Phàm. Hai người vận khí không sai, ngay khi quay trở về ký túc xá thì mới đến phiên tổ ba tắm rửa, hơn nữa còn thiếu mất một người, nên Trần Phàm kêu Ngô Huyền đi tắm trước, còn chính mình thì chờ đến lượt tắm cuối cùng. Trong ký túc xá, đám người Hoàng Hiểu Đông sớm đã tắm rửa xong, đang ngồi trên giường đánh bài. Sau khi trông thấy Trần Phàm quay về phòng xong, đều lộ ra diễn cảm hưng phấn, cảm giác giống như thợ săn nhìn thấy con mồi bình thường. Trần Phàm thu diễn cảm trên mặt đám người Hoàng Hiểu Đông vào trong tầm mắt nhưng cũng không thèm nói gì, mà lấy trong ba lô lấy ra đồ dùng vệ sinh cá nhân. Khoảng 10 phút sau, người của tổ ba đã quay về, trong đó có hai tên trên người vẫn còn dính đầy bọt xà phòng, diễn cảm khóc không ra nước mắt. Bọn hắn mệt nhọc một ngày, quay trở về tắm nước nóng, nhất thời thoải mái mà đã quên mất thời gian, chờ tới khi kỳ cọ toàn thân, thì cũng hết thời gian tắm rửa mất rồi. Trần Phàm, mau đi đi, chỉ có 10 phút thời gian vệ sinh cá nhân mà thôi. Ngô Huyền xoa mái tóc ướt sũng, hướng Trần Phàm nói. Trần Phàm gật đầu, cầm theo đồ dùng vệ sinh cá nhân rời khỏi gian phòng ký túc. Trần Phàm rời đi ước chừng nửa phút đồng hồ sau, mấy người Hoàng Hiểu Đông liền đem túi bài lơ khơ quăng ném lên trên giường, dừng đánh bài, sôi nổi nhìn Ngô Huyền cười nhạo. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, Hayes, thực không nghĩ ra, còn có người da đen tới mức như thế này. Hắc hắc, có thể người ta là dân châu Phi cũng nên a hát, phải rồi, chi người da đen mới có sức khỏe mạnh mẽ như vậy mà thôi. Ngô Huyền vốn đang sửa sang quần áo, lúc này nghe thấy đám người Hoàng Hiểu Đông nói chuyện thì biến sắc. Bất quá nhớ tới lời căn dặn của Trần Phàm, đành phải ngậm miệng chịu đựng, không có phản kích. Chứng kiến Ngô Huyền không có phản ứng, Lưu Vĩ liền âm dương quái. Góc chuyện audio.com, khí nói, các huynh đệ, mọi người nói xem hai cái tên kia sẽ ở trong phòng y tế mấy ngày. Hai cái tên nhu nhược đó, chắc là sẽ phải ở trong phòng y tế suốt quãng thời gian tập huấn quân sự này thôi. Hoàng Hiểu Đông bình thản nói. Nghe hai người nói chuyện, động tác của Ngô Huyền bất thình lình dừng lại, hắn cầm chiếc áo may ô trong tay, quay đầu lại, diễn cảm hung hăng trừng mặt nhìn vào đám người. con mẹ tụi bây, chúng mày có dũng khí thì lặp lại lần nữa xem nào. Giờ khắc này, Ngô Huyền đã hoàn toàn không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn có thể nhẫn nhịn khi mấy người Hoàng Hiểu Đông châm chọc hắn. Nhưng hắn lại không quen nhìn mấy người Hoàng Hiểu Đông phi báng Tiêu Phong và Chu Văn. Dù sao chỉ 3 ngày sau Tiêu Phong và Chu Văn sẽ quay về đơn vị chứ không hề chạy trốn nhu nhược như đám người Hoàng Hiểu Đông bàn tán. Phải à Hát, hay là mày cũng muốn giống như 2 tên phế vật kia chạy xuống phòng y tế nằm giường thương vài ngày. Lưu Vĩ cười lạnh nhảy dựng lên, diễn cảm mang theo biểu tình khiêu khích nói. Ngô Huyền tức giận chán nổi gân xanh, thuận tay đem chiếc áo đánh tới phía Lưu Vĩ. Theo sau, nhanh như hồ đói vồ mồi bình thường, bồ nhào tới trước người Lưu Vĩ, một phát túm lấy cổ. Đem Lưu Vĩ nhấc lên, có dũng khí thì mày nói cho ông nghe thêm lần nữa xem nào. Ngô Huyền đem mặt của mình ghì tới sát bên người Lưu Vĩ tức giận phì phì nói. Đánh người, Lưu Vĩ lớn tiếng giống lên, thuận tay tát cho Ngô Huyền một cái. Bố, mày muốn chết rồi, Ngô Huyền trúng phải một cái tát này, bao nhiêu lửa giận ở trong lòng đã hoàn toàn thiêu đốt bùng nổ lên. Tay phải mạnh mẽ phát lực hung hăng nắm Lưu Vĩ bắn ra phía ngoài. Phanh, Lưu Vĩ hung hăng đập đầu vào mép giường phát ra một tiếng kêu trầm muộn, máu tươi đỏ thắm giống như nước suối, rất nhanh phun trào ra. Dừng tay, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở toang ra. Ngô Khải mang theo 4 gã giáo quan xuất hiện ở trước cửa. Hôm nay lão tử không đánh mày tàn phế thì không làm người. Ngô Huyền đang trong cơn tức giận, nào có nghe được thanh âm của Ngô Khải. Lúc này tiếp tục lao về phía Lưu Vĩ. Hoàng Hiểu Đông thấy thế, khẽ mỉm cười âm hiểm, nhìn 5 người Ngô Khải nháy mắt một cái. Theo sau, 5 người Ngô Khải siết chặt song quyền, cười lạnh vọt tới phía Ngô Huyền. Cách chương.